Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 611 Tịnh Thế Thanh Liên, góc truyện audio.com. Như vậy kẽ hở, trôi qua tức thì, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói rất khó bắt được. Nhưng áo bào tím tu sĩ đối mặt là Tô Tử Mặc. Nhất thức đại hoang yêu vương bí điển trong sát chiếu, sụp đổ ra áo bào tím tu sĩ cánh tay. Tô Tử Mặc động tác liên tục. Nguyên bản hơi hơi cuộn lại thân hình, bỗng nhiên bắn ra, đùng đùng không dứt, trong cơ thể đại gân run run, cốt cách rung động lắc lư, oanh, bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp xuống mặt đất, đất rung núi chuyển, mượn cái này cực lớn xung lực, Tô Tử Mặc thò ra một đôi mà cường tráng cánh tay. Phía trên cơ bắp từng cục cùng một chỗ, lóe ra màu đồng cổ hào quang, năm ngón tay mở lớn. Hướng phía áo bào tím tu sĩ vai chộp tới. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc dưới thân quỳ gối trước đỉnh. Toàn bộ người, giống như một con lao nhanh nổi lên liệt mã. Hung hăng xông tới qua. Huyết viên hiến quả đời sau. Mượn thân thể bắn ra. Gần cốt kéo thân lực lượng. Tiếp lê thiên bổ, nghịch chuyển khí thế. Đón thêm thần câu phân thây. Cả trong cả quá trình. Không có một tia đình trệ, như nước chảy mây trôi. Cái này va chạm, lập tức phóng xuất ra một cỗ vô cùng thê thảm vô cùng khí tức. Coi như là thuần huyết hung thú ngăn cản trước người. Tô Tử Mặc đều có thể đem đụng phải chia năm xẻ bảy. Thần câu phân thây, là đại hoang yêu vương bí điển trong đứng đầu hung lệ nhất thức. Ngoại trừ cái này va chạm, Tô Tử Mặc vươn đi ra hai tay. Cũng là sát chiêu chỗ. Một khi kềm ở áo bào tím tu sĩ cánh tay. Cũng sẽ trong nháy mắt đem xé rách xuống. Áo bào tím tu sĩ vốn là chiếm trước tiên cơ. Nhưng bị Tô Tử Mặc huyết viên hiến quả ngăn trở đời sau. Lập tức lộ ra một tia kẽ hở. Khí thế chuyển tiếp đột ngột. Mắt thấy Tô Tử Mặc mạnh mẽ đâm tới mà đến. Áo bào tím tu sĩ thần sắc khẽ biến. Hai tay nắm tay. Ngón giữa đốt ngón tay hơi hơi nhô lên. Hướng phía Tô Tử Mặc đôi thủ trưởng tâm đánh tới. Cùng lúc đó, áo bào tím tu sĩ thân hình hướng về phía sau khuynh đảo. Nhấc chân chống đỡ Tô Tử Mặc lên gối. Đùng đùng, hai người quyền trưởng chạm vào nhau. Đều là toàn thân chấn động. Phanh, ngay sau đó, Tô Tử Mặc đầu gối. Hùng hăng đâm vào áo bào tím tu sĩ trên mặt bàn chân. Áo bào tím tu sĩ thuận thế hướng về phía sau nhảy lên. Thân thể lướt nhẹ như sợi thô. Toàn bộ người phiêu phiêu đãng đãng. Hồn không bị lực lượng. Hướng phía sau chậm rãi bay xuống. Một thức này cương mãnh vô cùng thê thảm thần câu phân thây. Lại bị áo bào tím tu sĩ lấy nhu thế hóa giải được rồi. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, đại chiến vô số. Nhưng ở cận chiến ở bên trong, có thể cùng kia tranh phong người, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Trước mắt áo bào tím tu sĩ là người thứ nhất. Áo bào tím tu sĩ thân hình phiêu đãng ở giữa không trung. Hơi chút dừng lại, trong mắt sát ý đại thịnh, toàn bộ người lại lần nữa phản sát tới đây. Oanh! Áo bào tím tu sĩ một quyền đánh tới. Trong hư không, thậm chí vang lên một tiếng vang thật lớn. Áo bào tím tu sĩ tóc đen phiêu tán. Hai con ngươi lóe sáng. Toàn bộ người tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Một quyền này ẩn chứa thiên địa đại thế. Không thể địch nổi. Rầm rầm, Tô Tử Mặc không lùi không tránh. Mặc cho huyết mạch trong người cuồn cuộn lao nhanh. Toàn bộ người khí thế đã kéo lên đến đỉnh phong. Cận chiến tranh phong hung hiểm nhất, hơi có sai lầm rất có thể sẽ toi mạng tại chỗ. Mặc dù đối mặt áo bào tím tu sĩ cái này nhìn như không thể địch nổi một quyền, Tô Tử Mặc cũng không có lựa chọn lui về phía sau. Trong mắt hung quang toát ra chiến ý cuồn cuộn. Hà a, Tô Tử Mặc bật hơi ra thanh âm. Đỡ đòn áp lực cực lớn, tiến tới một bước, vung mạnh ra cánh tay, phía trên nổi gân xanh, nắm đấm huyết nhục bành trướng, trọn vẹn phình to một vòng, Một quyền này giống như một cái màu xanh đen đại ấn. Từ trên trời giáng xuống, ánh mắt hai người đều là kiên định vô cùng. Không thể dung chuyển, oanh, từng quyền hỗ trợ, toàn bộ trong hư không. Dường như dừng lại, Minh Chân, tiểu hồ ly bên tai, nghe được từng đợt sấm nhân động tĩnh. Hai người nắm đấm, đều đã xảy ra nứt xương. Lưỡng bại câu thương, áo bào tím tu sĩ hai mắt híp lại. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận. Qua nhiều năm như vậy, còn không có cùng giai tu sĩ có thể gây tổn thương cho đến hắn. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại tại nơi này rách mướp. Không chút nào thu hút cổ tháp bên trong bị thương. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình. Hắn căn bản cũng không có hy vọng xa vời. Một quyền này có thể đem áo bào tím tu sĩ chân áp. Một quyền sau đó, Tô Tử Mặc bàn tay đột nhiên mềm nhũn ra. Coi như không có bất kỳ lực lượng. Giống như một cái mềm mại như lưỡi cùng loại. Đã rơi vào áo bào tím tu sĩ trên cánh tay. Hà, áo bào tím tu sĩ chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Trong lòng kinh hãi. Oanh, không kịp nghĩ nhiều, áo bào tím tu sĩ trong cơ thể linh lực phun ra mà ra. Toàn bộ ngưng tụ trên cánh tay trước mặt, chỉ thấy Tô Tử Mặc bàn tay. Một cuốn chấn động kéo một cái. Xoẹt xẹt, áo bào tím tu sĩ trên cánh tay quần áo đều vỡ vụn, hóa thành một từng mảnh vải rách, phiêu đãng ở giữa không trung. Hai người vừa chạm vào mặc dù phân. Áo bào tím tu sĩ cánh tay tuy rằng hoàn hảo không việc gì. Cũng tại khẽ run, tựa hồ đã nhận lấy không nhỏ lực lượng trùng kích. May mắn hắn phản ứng đầy đủ nhanh. Huyết mạch cùng linh lực đồng thời phun ra mà ra. Nếu không, vừa rồi cái kia một cái. Cánh tay của hắn rất có thể sẽ bị tại chỗ bẻ gãy. Ngươi muốn chết. Áo bào tím tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc chậm rãi nói qua. Toàn bộ người khí tức biến đổi. Chung quanh nổi lên một tia làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Kim đan dị tượng, Tô Tử Mặc mặc dù không có linh lực, rồi lại đối với dị tượng lực lượng cực kỳ nhạy cảm. Áo bào tím tu sĩ ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Rõ ràng không muốn sẽ cùng hắn dây dưa xuống đi. Đã chuẩn bị vận dụng kim đan dị tượng. Đem đánh chết. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo. Nếu như áo bào tím tu sĩ vận dụng kim đan dị tượng. Cái kia chứng minh hai người lấy phân cái sinh tử. Không thể hòa hoãn được nữa. Đến lúc đó. Hắn cũng không cần có cái gì cố kỵ. Trực tiếp vận chuyển nội đan. Yêu hóa tới một trận chiến. Yêu hóa đời sau, Tô Tử Mặc chiến lực cũng sẽ tăng vọt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có nắm chắc chấn áp cái này áo bào tím tu sĩ. Người này kim đan dị tượng đáng sợ, rất có thể vượt qua tưởng tượng của hắn. Tiểu sư đệ đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, Minh Chân đỡ đòn giữa hai người cường đại khí thế. Đi vào Tô Tử Mặc bên người, hai con ngươi thanh tịnh. Bên người cũng hiện ra một tia lực lượng kinh khủng chấn động. Minh Chân biết rõ Tô Tử Mặc đan điền tình huống. Biết rõ hắn không có linh lực. Không có khả năng ngưng tụ ra kim đan dị tượng. Vì vậy, Minh Chân vội vàng đi tới. Ý định giúp đỡ Tô Tử Mặc chống được áo bào tím tu sĩ kim đan dị tượng. Ồ, áo bào tím tu sĩ trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Lực chú ý đã rơi vào Minh Chân trên thân. Tô Tử Mặc cũng hơi hơi ghé mắt. Tại Minh Chân sau lưng, hiện ra một đóa phỉ thúy như ngọc nụ hoa. Nhiễm lấy sương sớm, thuần khiết không tì vết. Nụ hoa nhẹ nhàng chập chờn, tản ra thần bí hào quang. Xua tán đi hắc ám. Dường như có thể tinh lọc thế giới này hết thảy tà ác. Màu xanh nụ hoa, tùy thời đều nở rộ. Tịnh thế thanh liên, trong truyền thuyết, đã thất truyền tịnh thế thanh liên. Vậy mà tại táng long cốc dưới đáy, cái này không chút nào thu hút tiểu sa di dáng vẻ yếu ớt. Tịnh thế thanh liên không có thất truyền lúc trước, Tại kim đan dị tượng bảng trên bài danh cực cao. Vạn cổ thanh liên, chập chờn phát quang, tinh lọc thế gian tội ác. Nhưng tiến dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu. Kỳ thật, vô luận theo tu vi cảnh giới bên trên. Còn là theo nắm giữ rất nhiều linh thuật bí pháp bên trên. Còn là theo trên lực lượng. Minh Chân cũng không yếu. Thậm chí so với Tô Tử Mặc gặp qua tuyệt đại đa số thiên kiêu đều muốn mạnh mẽ. Nhưng Minh Chân thiếu khuyết đấy. Là cùng cường đại đối thủ sinh tử chém giết kinh nghiệm. Hắn quanh năm tại đáy cốc tu hành. Đoạn tuyệt với nhân thế. Nào có cùng người giao thủ kinh nghiệm. Càng đừng đề cập sinh tử rèn luyện rồi. Thường thường nói một người tu sĩ chiến lực. Trên thực tế không phải chỉ tu sĩ này bản thân lực lượng. Mà là chỉ tu sĩ này có thể phát huy ra mạnh như thế nào lực lượng. Mặc dù có thập phần khí lực. Rồi lại phát huy ra ba thành. Người này chiến lực. Cũng chính là ba thành. Trên thực tế. Minh Chân lực lượng đầy đủ trấn áp Đào Ngột. Nhưng hắn cùng Đào Ngột giao thủ, rồi lại bị Đào Ngột gây thương tích. Cái này là nguyên nhân chỗ. Cách chương.